Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 269, Giả Tử Dược. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu thật cao hứng. Bởi vì từ sau khi tới Phượng Lâm Cung, thời gian thượng quan Mặc cùng nàng ở chung lập tức trở nên rất ít. Một ngày trước đây, thượng quan Mặc quá nửa thời gian đều là cùng nàng ở chung một chỗ. Mà bây giờ, bởi vì lời nói của thái y, thượng quan Mặc cũng không dám động vào hay tiếp cận nàng. Tô Tiểu Tiểu tự nhiên cũng là vui mừng, nàng chỉ cần mỗi ngày bỏ ra một chút thời gian nhất định nói với thượng quan Mặc hôm nay cảm thấy như thế nào. Thượng quan Mặc liền sẽ rời khỏi Phượng Lâm Cung. Rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu liền nghe được mấy chuyện về thượng quan Mặc cùng Hoàng Quý Phi Kiều Diễm truyền tới. Nghe nói Hoàng Quý Phi đã đi Tĩnh An Đường mà quỳ 7 ngày 7 đêm. Bởi vì cầu nguyện cho thân thể Hoàng hậu có thể mau tốt hơn. Cuối cùng Hoàng Quý Phi quỳ đến té xỉu. Hoàng đế sau khi biết, rất là cảm động, vì thế, thượng quan Mặc lại sủng ái Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi danh tiếng cũng càng ngày càng đi lên, nhưng là sủng ái thì sủng ái. Thượng quan Mặc mỗi ngày vẫn là sẽ bỏ thời gian ra đi tới Phượng Lâm Cung xem Tô Tiểu Tiểu. Hơn nữa còn hảo ngôn hảo ngữ cùng nàng nói chuyện, mấy chuyện thường ngày linh tinh, ngẫu nhiên còn tự biện hộ, Tô Tiểu Tiểu giống nhau dùng phương thức bình tĩnh mà đối đãi. Không tiếp thụ cũng không phản kháng nhưng là nàng tự tận đáy lòng lại thấy khinh bỉ thượng quan Mặc. Hắn giờ khắc này nói yêu nàng. Ngay sau đó lại cùng với Hoàng Quý Phi Ox, lúc hắn ở trên giường dục sinh dục tử thì không biết có nghĩ tới Đoan Mộc Lang Hoàn hay không. Chật chật thực ghê tởm, Tô Tiểu Tiểu lần nữa thấy may mắn nàng bước ra đúng lúc. Đồng thời, nàng cũng hy vọng thượng quan Mặc tiếp tục sủng ái những nữ nhân khác. Như vậy liền sẽ giảm bớt thời gian cùng nàng ở chung. Tô Tiểu Tiểu nghĩ tới, nàng muốn an toàn xuất cung. Hơn nữa xuất cung một cách quang minh chính đại, vậy cũng chỉ có một phương pháp, chính là bắt chước Tô Thiền Thiền như vậy giả chết, chỉ bất quá lần này không có Tố Vân cùng Ế Vân hỗ trợ. Chỉ có thể dựa vào chính mình, bất quá Tô Thiền Thiền nghĩ tới một cái sách lược vẹn toàn. Nàng có thể mượn lý do chính mình sinh bệnh, mà giả chết, trong tiểu thuyết không phải thường có dược giả chết sao, một khi đã như vậy. Nàng kia muốn dùng dược giải chết, sau đó thuận lợi ra khỏi cung, bắt đầu cuộc sống mới của nàng. Cách chương.